Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dường như thực sự có chuyện gì đấy nghiêm trọng. Ai bảo đàn bà lòng dạ sâu xa. Đúng ra lòng dạ chịu non noãn mới thực sự là khó dò. Rồi đi nghĩ lại rất lâu, Giá Sán quyết định sẽ hỏi trực tiếp đương sự. Sau bữa tối, Giá Sán mò tay gõ cửa phòng đọc sách, giọng chịu non noãn vẳng qua lớp cửa. Mời vào. Cô chậm chậm đẩy cửa, một mình chịu non noãn đang dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Một cơn gió thổi qua làm lay động mấy sợi tóc mai của anh. Anh noãn noãn. Cô rón rén tiến lên từ phía sau. Lưng chịu noãn noãn thẳng đơ, không quay lại, cũng không ừ hứ gì. Không khí xung quanh bỗng chốc căng thẳng. Trong lòng Giá Sán có chút bực bội. Mấy ngày nay chịu noãn noãn không biết làm sao, có gọi anh cũng rất ít đáp. Dù có trả lời thì mắt cũng vô tư cùng lãnh đạm. Hai người biết nhau đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên cô thấy lạ vậy, cảm giác này rất tệ. Anh noãn noãn, có phải anh giận em không đấy? Từ giờ tới nay cô không biết vòng vo, trong bụng muốn nói gì là nói ngay. Chịu noãn noãn đang quay lưng vào mặt cô thì chợt giật mình, sau đó miệng nhếch lên một nét cười khổ sở. Hóa ra tâm trạng của anh rõ ràng đến mức cô ngốc này nhìn thấy à? Không ngờ sống trên đời 28 năm trời rồi cũng có fan ngờ nghịch. Anh không quay mình, chỉ nói đúng một câu. Không việc gì đâu, em đừng nghĩ quá. Nói điều, Giá Sán giận dữ đến nhìn không muốn nhìn nữa. Còn nói là không giận cô à? Người đàn ông này đúng là lắm chuyện. Thế thì vì sao gần đây anh không nói hoài đến em? Chịu noãn noãn chẳng trả lời ngay, trầm tư hồi lâu chậm rãi nói. Bởi vì gần đây mệt quá. Đúng, nhẫn nại lâu rồi, cuối cùng trái tim anh có phần mệt mỏi. Anh nói dối. Giá Sán không kiềm chế được gào lên. Người đang tựa bên cửa sổ rất lâu sau chậm rãi quay người. Sao em biết anh nói dối? Ngoài xong cửa trời tranh trách sáng, trong phòng sách không bật đèn, gương mặt anh ở trong bóng tối mập mờ không nhìn rõ. Tại vì Giá Sán cắn môi cho lòng thấy hoang mang. Trước kia anh không như vậy. Trước kia thế nào cơ? Thì trước kia không bỏ mặc cô, không giận cô, không xét nét cô, không có cái kiểu không thèm nhìn cô. Kể cả cô làm việc sai trái, anh vẫn đứng bên cô. Nhìn đến giờ, lần đầu tiên cô có cảm giác bị anh bỏ rơi. Đương nhiên những lời này cô không thể nói ra lời. Thì anh luôn nấu cơm cho em ăn. Chịu noãn noãn thoáng thấy tối tăm mặt mũi. Chỉ vậy thôi ư? Giá Sán nghiêng đầu nặn óc một hồi. Anh có dẫn em đi chạy buổi sáng nữa? Mà chịu noãn noãn càng lúc càng ủ rột. Đã biết nhiều người ngốc nhưng chưa gặp ai ngốc đến thế này. Giá Sán giật mình, cô nói gì sai chứ? Sao anh lại càng giận hơn vậy? Không được, đã thế thì nói tiếp. Tức là anh tốt với em rất tốt, tôi đến nỗi em không đếm xuể được. Nói xong câu này cô liếc trộm anh, quả là sắc mặt cô sáng sủa lên. Tôi Giá Sán, coi như em có còn chút lương tâm đấy. Thế em có biết tại sao anh đối với em tốt vậy không? Vấn đề này Giá Sán chẳng cần nghĩ, nói luôn ra mồm. Khỏi nói, vì anh là anh non noãn của em. Nói xong tự tin hướng về anh, câu này ok chứ? Im lặng, tại sao anh ấy lại nổi giận nữa nhỉ? Tôi Giá Sán, em là đứa ngốc nhất trong số những đứa ngốc mà anh đã gặp. Bảo có ngốc thì được, nhưng lại thêm vào cái chữ nhất kia, đúng là chả coi cô ra cái gì. Giá Sán uất ức, sao lại nói em ngốc hả? Nói là cô có chút chậm chạp thì còn nghe được. Chịu noãn noãn không khách khí nữa lườm cô, bởi vì em vốn ngốc. Được, ngốc thì ngốc. Giá Sán dầu môi lẩm bẩm, xỏ đôi giày mũi thỏ đi trong nhà, vừa lấy bước quẹt quẹt vừa nghĩ về cái câu chuyện noãn noãn nói. Nghĩ vậy cô lại muốn hiểu cho rõ vì sao anh luôn luôn tốt với cô như thế. Trong ý thức của cô, chuyện noãn noãn đối với cô cũng như bố mẹ đối tốt với cô, không phải lăn tăn, như cơm ăn nước uống quen rồi, như là lẽ đương nhiên. Như câu hỏi vừa rồi của anh làm cô băn khoăn. Bố mẹ đối tốt với cô bởi cô là con gái bố mẹ, còn chịu noãn noãn, anh ta đã nói rõ anh ta là bạn thanh mai trúc mã của cô từ hồi nhỏ, đơn giản là bạn, chẳng có quan hệ họ hàng gì. Nó khó nghe một chút, anh dựa vào cái gì đối tốt với cô chứ? Giá Sán bị cách nghĩ của chính mình làm cho sợ. Lẽ nào anh noãn noãn cũng nghĩ như thế cho nên để từ nay về sau không đối tốt với cô nữa à? Đáng sợ quá, cô không muốn vậy. Giá Sán kêu to, ôm chặt tay anh. Anh noãn noãn à, anh không thể không cần em được. Ánh mắt cô chân thành như thế, giọng nói khẩn thiết như vậy, ôm lấy tay anh mềm mại như thế, như là ôm chiếc kẹo bông. Trái tim chuyện noãn noãn mềm đi, anh nâng tay, xoa lên gò má cô ánh mắt trìu mến, tựa như là vầng trăng thanh nhã bên trời cao. Bỗng chốc Giá Sán đờ ra. Ngốc ơi, anh không bao giờ không cần em. Anh nói rồi cúi xuống, chậm chậm đặt môi lên mặt cô. Giá Sán đờ ra, cả thân mình như vậy. Trong khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cửa phòng sách bỗng dưng bị đẩy tung. Anh lập tức rời khỏi cô, vẻ mặt như là vô sự quay ra ngoài, nhịp tim thì vẫn rối loạn. Giá Sán, Em có thấy điện thoại của anh không? Cả vụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.